Vậy chúng ta sẽ bắt đầu buổi pháp đàm ạ. À, sáng nay Achan có đặt câu hỏi trước khi kết thúc buổi pháp đàm, đó là chúng ta dính mắc vào cái gì nhiều nhất? À, khi mà nói đến dục thủ thì cái nào là đối tượng của thủ nhiều nhất? Có ai muốn trả lời không ạ? Dạ, có ai muốn trả lời không ạ? Chị Chi ạ? À, nhưng mà là cái đối tượng nào của cái dục thủ ấy ạ? You ask only about the kamu upadana, right? Chỉ nói về dục thủ thôi ạ. Cái đối tượng nào của dục thủ là gì nhỉ? Là tham ái ạ. Tham ái. Đối tượng ấy ạ? Đối tượng là tham ái, loba, đối tượng. Cảnh sắc. Some say that visible objects and some say sound. Some say visible object and some say sound. Can you just for the recording repeat the question in English? Okay. So the question this morning from Achan is, what is the most often object for upadana? Kamu upadana, right? What is the object that upadana cling most? Among all kamu upadana. So the answer from some people were a visible object or sound. Who else? Còn gì nữa ạ? Vâng, mời anh Hưng ạ, có ai chuyển mic không? Dạ, anh đợi một chút vì mình có ghi âm cho nên là để có mic nó sẽ tốt hơn ạ. Theo ý kiến riêng của tôi thì tôi nghĩ rằng là kama có nghĩa là dục. Dục ở đây có nghĩa là sense, là các cái cảm giác của mình. Thành ra dục thủ ở đây có nghĩa là chúng ta bám vào những cái thú vui về cảm giác. In my opinion, I think that kama means sense. So the desire or the aspirations after all the sensual pleasure is kama upadana. Upadana. I hope that that's my answer. The answer was sense pleasures. Or kama upadana is sense pleasure. Tại vì là khi mà nói đến dục thủ là nói chung cho tất cả các loại ngũ dục, thú vui của ngũ dục. Dạ. Vậy thì câu hỏi của Achan là trong các thú vui của ngũ dục thì cái đối tượng nào là cái đối tượng mà thủ nó dính mắc vào nhiều nhất? Pleasant object, desirable object. Yes, but what? Đúng vậy, nhưng mà nó là gì ạ? The five objects, some people say visible object, some say the sound, and some say other sense object. What appears to the five senses? But among all these five senses, what is the sensuous object that one clings to most? Trong số năm cái đối tượng của ngũ quan thì cái đối tượng nào là cái đối tượng mà thường có sự dính mắc vào nhiều nhất ạ? The object of the eye. You mean this? Chẳng hạn. Chẳng hạn như thế này ạ. You cling to this more than everything else. Tức là ý là cái cảnh sắc là cái dính mắc nhiều hơn là những cái khác ạ. Is that what you cling most of all? What is the most of the sensuous object which one clings to? So we just say 1, 2, 3, 4, 5. It should be right. Among. So if one says visible object, what kind of visible object? Okay. Nếu như mà ta nói là cảnh sắc thì nó cụ thể hơn thì nó là loại cảnh sắc nào ạ? Cảnh sắc thì ta đối tượng của nhìn thì đã là cảnh sắc rồi, cảnh sắc hay là tiếng còn thể nói là đối tượng của thị giác. Đã. Thì cụ thể, tại vì khi mà nói đến đối tượng thị giác thì nó chỉ là nói đến màu thôi. Nhưng mà khi mà nói đến những cái thứ cụ thể, chẳng hạn như là những cái ý niệm về cái gì thì là the people, images. Yeah. I think for the women is the sound of the man, and for the man is the images of the women. Can we say that above all, one clings to being more than everything else? And beings in the sense of existing? Do you mean existence or the living being? Uh-huh. Living being. À, trong các cái đối tượng thì ta dính mắc nhiều nhất với chúng sinh. Atsata means being atsata, right? Chúng sinh là những thứ mà sự dính mắc nó chấp thủ vào nhiều nhất. You will not like this better than the dear one, your dear one, right? Chẳng hạn như là so sánh giữa một người mà ta thương mến với bông hoa thì cái gì ta dính mắc vào nhiều hơn? Con người. No matter your friend or your family. Yeah? Bất kể đó là gia đình hay là bạn bè. If one loses something, it's not as much as one loses the dear one. Khi có cái sự mất mát xảy ra thì không có gì mất mát lớn bằng cái sự mất mát người thân. Because even it is the visible object which is seen, but what makes difference? Mặc dù tất cả chỉ là đối tượng thị giác được thấy thôi, nhưng sự khác biệt là gì? Do cái sự chấp trước tích lũy, chấp trước, because of the accumulations. If this flower can speak, can move, you like better than it is as there as this, right? Nếu như mà cái bông hoa này nó có thể nói, nó có thể đi được thì chắc chắn là mình sẽ thích nó nhiều hơn nữa, đúng không ạ? That's why the attachment or clinging is very, very deep. Chính vì vậy, sự dính mắc chấp thủ nó ở một cái mức độ rất là sâu. That one hasn't realized how deep and how wide it is. Và ta không chưa nhận ra được nó sâu xa và nó rộng lớn đến mức nào. It clings to everything but different degrees. Nó dính mắc vào mọi thứ nhưng mà ở những mức độ khác nhau. Do you agree? Yes, very true. So what will condition more suffering? Vậy thì cái gì tạo duyên cho nhiều sự khổ đau hơn? Lobha. Yes, but when you lose something you like, then it can condition sufferings or sorrow. Khi mà chúng ta mất thứ mà mình yêu quý thì nó sẽ tạo nên sự đau khổ, đúng không ạ? Depending on how much you cling to that object. Mức độ đau khổ tùy thuộc vào mức độ dính mắc của mình vào đối tượng đó. But can anyone stop clinging? Nhưng liệu có ai có thể ngăn không để dính mắc hay không? Clinging is a reality. The nature of it is that it's conditioned to be. Dính mắc hay là chấp thủ nó là một thực tại và just cái tính chất của nó là nó được có một tính chất và do duyên tạo. Whenever it arises, it clings. Và tính chất của nó là bất cứ khi nào sinh khởi thì nó dính mắc. So any moment that is clinging, it's no one, only a reality which has its own characteristic and its function is clinging. Ở bất cứ khoảnh khắc nào có sự dính mắc sinh khởi thì ở đó chỉ là một tính chất và có chức năng và đặc tính là dính mắc, không có con người nào ở đó. So what can lessen or eliminate clinging? Cái gì có thể làm suy giảm hay tận diệt tham ái và dính mắc? And okay, all right. One clings to the living being most of all. Đúng là chúng ta dính mắc vào những cái chúng sinh nhiều hơn tất cả những thứ khác, đúng không? But again, which one? Trong số các chúng sinh thì chúng sinh nào là dính mắc nhiều nhất? Human being, relatives, dear ones, not as oneself. Much. Yes. That's why it conditioned wrong understanding of taking and clinging to the idea of self. Câu trả lời là dính mắc vào bản thân mình nhiều nhất, và chính cái sự dính mắc này nó làm duyên cho cái ý niệm về ngã chấp thủ vào một cái tôi một cách rất sâu dày. So Panya can understand that actually there's no self, no permanent one. There are citta cetasika and rupa or nama and rupa. Và trí tuệ thì có thể hiểu rằng không có một con người hay một tự ngã nào thường hằng, mà chỉ có những pháp chân đế, đó là tâm, tâm sở và sắc. And lopa cetasika clings to everything except the locutra dhamma. Và tâm sở trí tuệ thì dính mắc vào mọi thứ chỉ trừ pháp siêu thế mà thôi. This is the reminder to see the danger of lopa. That's why the arahata only can eradicate ignorance and lopa completely. Đây là sự cái câu sự nhắc nhở về mối hiểm họa của tham ái, và rằng chỉ có một vị A-la-hán mới là người đã hoàn toàn tận diệt được tham ái. So the teachings of Buddha can condition a little from moment to moment, less and less attachment. Chính vì vậy, giáo lý của Đức Phật là yếu tố tạo duyên cho sự suy giảm tham ái từng chút một. With the idea of self before other kilesa. Và cái sự dính mắc này, đầu tiên nó phải là cái sự dính mắc vào tự ngã, là cái cần phải được suy giảm trước khi mà những loại tham ái khác hay là những loại phiền não khác có thể được suy giảm. As long as there is no understanding of what one takes for self, there must be clinging to self and the others too. Trước khi mà có cái hiểu thấu đáo về những thứ mà ta vẫn tự nhận là mình thì sẽ không thể nào mà có sự suy giảm về những sự dính mắc vào bản thân. But how much kilesa has been accumulated? Phiền não thì đã được tận diệt chừng nào rồi? Even when has become satapanna, realizing the nature of reality is that there is no self at all. But still there are conditions for attachment. Kể cả bậc thánh dự lưu là người đã hoàn toàn tận diệt ý niệm về ngã, nhưng vị ấy vẫn còn có sự dính mắc vào ngũ dục. So if the idea of self hasn't been eradicated yet, nothing can be eradicated at all. Chính vì vậy, chừng nào mà ý niệm về ngã vẫn chưa được tận diệt thì sẽ không có gì khác được tận diệt. And there are four kinds of upadana. Chúng ta biết là có bốn loại thủ. The first is kama upadana. Loại one, one sees the danger of kama upadana. But how can there be less without right understanding of no self from the very beginning? Chúng ta biết rằng là cái loại thứ nhất đó là dục thủ, và chúng ta biết rằng là ngũ dục là hiểm nguy, nhưng làm sao mà có thể có sự suy giảm, sự dính mắc vào ngũ dục nếu như không có ở ngay lúc ban đầu cái hiểu về bản chất vô ngã của các pháp. From hearing the truth of anattaness and follow the truth with anattaness. Và cái điều này phải có được từ việc nghe sự thật về tính chất vô ngã và tiếp tục cái sự phát triển với tính chất vô ngã ấy. How long will it take to eradicate the idea of self? Sẽ phải cần bao lâu để có thể tận diệt ý niệm về ngã? Completely. Một cách hoàn toàn. Absolutely. Một cách tuyệt đối. Never again. Để nó không còn bao giờ sinh khởi trở lại. If there is no understanding or directly, precisely experience the arising and falling away of realities right now, it's impossible to give up the idea of self. Chừng nào mà vẫn chưa có cái trí tuệ trực tiếp chứng nghiệm sự sinh và diệt của các pháp chân đế đang sinh khởi và diệt đi hiện giờ, thì chừng đó sẽ không thể nào có sự tận diệt ý niệm về ngã một cách hoàn toàn. So all the teachings of the Buddha is for studying carefully, not just thinking in one's own way. Chính vì vậy, toàn bộ giáo lý của Đức Phật là để cho chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, thấu đáo, chứ không phải chỉ để mà tham đọc và sau đó thì nghĩ theo cách riêng của mình. All dhammas are conditioned. Tất cả các pháp thì đều do duyên. Sati is conditioned, panya is conditioned, attachment is conditioned. Chánh niệm thì là pháp do duyên, trí tuệ là pháp do duyên và dính mắc cũng là pháp do duyên. And from eons and eons ago, what is accumulated more, right understanding or attachment and clinging? Và từ vô thủy cho tới giờ thì cái gì đã được tích lũy nhiều hơn, vô minh và dính mắc hay hiểu biết đây? So go somewhere or listen to the teaching carefully and understand each word and follow each word like anattaness. Vậy thì chúng ta nên đi đến một nơi nào đó, hay là chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật từng từ một, một cách cẩn trọng, chẳng từng từ một như là từ vô ngã chẳng hạn. Without courage, can there be the understanding of whatever is appearing now? Không có sự dũng cảm thì liệu có thể có cái hiểu về những thứ đang xuất hiện hiện giờ hay không? But no self. Nhưng đó không phải là ngã, sự dũng cảm đó cũng không phải là một ngã. So great heap of akusala accumulated. So how can the understanding begin to develop? Cái lượng vô minh nó khổng lồ đến như vậy, vậy thì trí tuệ bắt đầu như thế nào đây? It has to be panya which understands the value of the panya which can understand whatever appears. Vậy thì đầu tiên nó phải bắt đầu từ cái hiểu về giá trị của hiểu biết. Là hiểu, nó có thể làm cái công việc hiểu biết. But when one begins to hear the teachings, panya is very weak. Khi chúng ta mới bắt đầu nghe giáo lý thì trí tuệ còn vô cùng yếu ớt. But from moment to moment of understanding, it develops. Nhưng mà từ những khoảnh khắc nhỏ nhoi hiểu này sang hiểu khác thì trí tuệ dần phát triển. Otherwise, there wouldn't be the enlightenment at all. Nếu như không phải là diễn tiến như vậy thì sẽ không thể có tới sự giác ngộ. So without right understanding, that is not enlightenment. Nếu như không có hiểu biết thì không thể là giác ngộ được. Because usually after seeing there is clinging. Vì thông thường sau cái thấy thì có sự dính mắc. Ignorance. Và vô minh. Not understand anything which just appear. Và không có cái hiểu về cái vừa xuất hiện. And when there is the hearing of the teaching and understanding begins to develop. Và khi bắt đầu được nghe giáo lý thì với sự hiểu biết thì khi đó hiểu biết bắt đầu phát triển. The conditions for ignorance and attachment becomes just little weakened. Và khi đó thì sự tích lũy của vô minh và tham ái mới bắt đầu chớm được suy giảm một chút xíu mà thôi. But it's still so great. Nhưng mà cái lượng vô minh cùng tham ái vẫn còn lớn lắm. But courage is there, honesty is there. So panya sees that it takes time. Nhưng, not to do anything but to listen and understanding better and better. Nhưng nếu như có sự trung thực, có sự dũng cảm và trí tuệ ở đó thì nó sẽ hiểu rằng điều này cần có thời gian và nó sẽ không vội vã làm một cái gì đó. And it's panya which has developed can understand each word that Buddha taught. Và chỉ có sự trí tuệ, có trí tuệ mà đã được tích lũy thì mới có thể hiểu được từng lời của Đức Phật. When it's not panya, one assumes or one thinks or one anticipates that it means this or that. But actually, panya only panya can understand what is the meaning of the teachings. Khi mà không có hiểu biết thì ta có thể hay có sự giả định cho rằng là nó là thế này hay là thế kia. Nhưng thực chất chỉ khi có trí tuệ sinh khởi thì nó mới có thể hiểu được những lời của giáo lý một cách đúng đắn. Even what is translated for sati sampajanya or sati patthana, following. Và kể cả khi nghe những cái lời trong tứ điện xứ như là chánh niệm tỉnh giác hay là chánh tứ niệm xứ thì sẽ chỉ nghĩ đến việc đi theo mà thôi, làm theo mà thôi. Follow what? Và làm theo gì đây? So it has to be panya which can understand what is meant by such moment. Vậy thì chỉ có trí tuệ mới có thể hiểu đúng thực sự nói đến trí tuệ cùng với chánh niệm là nói đến cái gì. Otherwise the meaning of the word of the teaching so very vague. Nếu không thì sự hiểu biết về giáo lý sẽ vô cùng yếu ớt. No matter it is translated in what language. Dù là nó được dịch sang tiếng nào đi nữa. But reality is a reality no matter in what language. Nhưng đã là thực tại thì nó luôn luôn là thực tại kể cả trong bất cứ thứ tiếng nào. Dạ thưa. Dạ xin có ai có câu hỏi gì không ạ? À bé Nam. Does panya now follow whatever appears now? Hiện giờ trí tuệ có theo được những gì đang xuất hiện không ạ? No, what follows? Cái gì đi sau khi mà thực tại xuất hiện ạ? Ignorance and attachments. Con định hỏi gì hả? Dạ kính thưa A Chan, con đã được học là niết bàn là không có duyên để sanh và cũng không có duyên để diệt. Thì cho con hỏi là nếu mà đã không có duyên sanh và không có duyên diệt thì cái gì được gọi là niết bàn, và tại sao nó lại không có sanh và nó không có diệt? Nếu mà nó đã không sanh rồi thì tại sao Đức Phật lại nhập niết bàn được? Dạ con thỉnh A Chan trả lời câu hỏi giúp con. To what I know, to what I have learned about Nibbana, Nibbana is doesn't arise and does not pass away. So what is Nibbana? And why Nibbana does not arise and does not pass away? And why Buddha attained the Nibbana? What is seeing right now? Hiện giờ cái thấy là gì? Yeah, cái thấy là một thực tại, nó là pháp. Seeing is a reality which is seen. So it's not Nibbana. Đó chưa phải là Niết Bàn. Đó không phải là Niết Bàn. What's hearing đó, right now? Cái gì là nghe, cái nghe hiện giờ? Cái gì là cái nghe? Vừa rồi nhá, Chan nói rằng là hiện giờ thì đang nói đến cái thấy đúng không? Thế thì cái thấy nó không phải là Niết Bàn. Sau đó Chan hỏi tiếp là thế thì còn cái nghe thì sao? Cái gì là cái nghe hiện giờ? Dạ, thì cái nghe nó cũng vậy. So that's with hearing. So hearing is not Niết Bàn. Vậy thì cái nghe cũng không phải là Niết Bàn. As much as one can know now is that whatever appears is conditioned, it's not Nibbana. Chừng nào mà những cái gì mà chúng ta có thể biết hiện giờ chỉ có thể là những cái gì mà đang xuất hiện thì nó là pháp và nó không phải là Niết Bàn. Ignorance cannot understand Nibbana at all. Vô minh thì không thể hiểu được Niết Bàn. Until ignorance less and less and less. Cho đến khi vô minh suy giảm So Panya can understand reality as it is before experiencing Nibbana. There must be the giving away or giving up the idea of self, little by little. Trước khi có thể nói đến Niết Bàn hay là trí tuệ có thể chứng nghiệm được Niết Bàn thì trước đó phải có trí tuệ nó hiểu được các thực tại và để đến mức độ nó có thể hoàn toàn tận diệt, sẵn sàng tận diệt ý niệm về ngã. So if there is no understanding of understanding whatever appears, there's no development of understanding to understand Nibbana. Nếu như không có cái hiểu biết về những gì xuất hiện được phát triển dần dần thì sẽ không có đến một cái lúc nào có thể hiểu được Niết Bàn. So would you like to understand Nibbana now? Thế bây giờ con còn muốn biết được Niết Bàn không? Muốn hiểu về Niết Bàn không? Or understand whatever appears first? Hay là con muốn hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ trước? Dạ, con muốn hiểu những gì xuất hiện hiện giờ trước. I want to understand about what appears now first. That's the right way. Why? Because it's now appearing. And what follows, see? If it does not follow seeing, how can it understand the arising and falling away of seeing? Đó là cái con đường đúng, là hiểu biết về những pháp hiện giờ. Và trí tuệ phải theo sau ngay cái thấy hay cái nghe, tức là những pháp đang xuất hiện hiện giờ. Nếu như nó không theo sau ngay được cái thấy hay cái nghe thì làm sao nó có thể chứng ngộ được sự sinh diệt của những pháp ấy? When there's no understanding, ignorance and attachment following all the time, each whatever appear. Ở ngoài những khoảnh khắc của trí tuệ sinh khởi thì luôn luôn sẽ là cái vô minh và tham ái đi liền sau các pháp như là cái nghe và cái thấy và những pháp khác. Is this true? Điều này có đúng không? Yeah, đúng. Yes, that's right. Yes, because no one knows seeing as it is. Đúng vậy, bởi vì không ai biết được cái thấy như nó là. Only Panya knows. Chỉ có trí tuệ biết được mà thôi. So now one knows the characteristic of Panya and the function of Panya. Vậy thì bây giờ ta biết đặc tính của Panya, trí tuệ và chức năng của trí tuệ. And conditions for Panya to arise. Và ta cũng biết được về những duyên để cho trí tuệ sinh khởi. If one does know the conditions for the arising of Panya, can Panya arise? Nếu ta không biết được những duyên để cho trí tuệ có thể sinh khởi, thì liệu trí tuệ có thể sinh khởi không? So, what is Panya? Vậy trí tuệ là gì? Con có muốn trả lời không? Dạ, trí tuệ để nhận biết tất cả chỉ là pháp và nó là vô ngã. Panya, wisdom is to know that everything is dhamma and is non-self. Panya understands whatever is now. Trí tuệ là pháp hiểu những gì xuất hiện trong hiện tại. Có ai có câu hỏi nào khác không ạ? And I had a discussion with one or two friends yesterday on the point we have been discussing about clinging to what is most dear. Và hôm qua thì tôi có cuộc nói chuyện với một vài người bạn về một cái điểm mà chúng ta vừa mới thảo luận ở đây, đó là về sự dính mắc với những người mình thương yêu. And as Ajahn has just mentioned, but actually the Buddha said, so what we learn is from the Buddha, the visible object, the sound and so on, that is most dear is the one of beings that we are so attached to. Và như là chúng ta đã được nghe từ chính Đức Phật, những cái đối tượng mà là đối tượng của sự dính mắc nhiều nhất đó chính là đối tượng thị giác, âm thanh vân vân, từ những cái mà gọi là chúng sinh mà thân gần nhất hay là thương mến nhất đối với chúng ta. And I know everyone here has some difficulties of one kind or another with family members or some problems, and we know that it is the clinging that causes the difficulties. Và tôi biết là trong chúng ta thì có những người có những khó khăn đối với gia đình hay là với những thành viên trong gia đình của mình, và chính sự dính mắc nó là thứ tạo nên sự khó khăn đó. And there may be great sorrow on account of the clinging. Và do sự dính mắc thì nó có thể tạo duyên cho những cái buồn đau rất là lớn. So some people may think that this is because of karma that there is such grief or such sorrow. Và một số người thì có thể nghĩ rằng là sở dĩ có những cái nỗi buồn đau như vậy là do nghiệp. But this is a misunderstanding. Nhưng mà đó là một hiểu biết sai. Because the result of karma is just this moment of seeing or hearing or smelling or tasting or touching. Bởi vì cái mà là quả của nghiệp thì chỉ là những khoảnh khắc của kinh nghiệm đối tượng qua mắt, qua tai, qua mũi, qua thân, qua lưỡi. So seeing now experiences visible objects so very briefly, and this is the result of karma. Và hiện giờ thì cái thấy đang kinh nghiệm đối tượng thị giác trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, và chỉ ở khoảnh khắc đó, đó là quả của nghiệp. We have no idea at this moment whether it's pleasant or unpleasant object that is seen, but it doesn't matter because it's seen for an instant and then seeing passes away. Thì chúng ta không biết được là hiện giờ thì cái mà được thấy thì nó là đối tượng khả ái hay bất khả ái, nhưng mà điều đấy không quan trọng bởi vì nó đã sinh và diệt rồi. Because of karma. Chúng ta chỉ cần biết rằng là cái điều đó đã xảy ra vì đó là quả của nghiệp. And as we've discussed many times, on account of what is seen, there is attachment and aversion and ignorance towards what is seen. Và như chúng ta đã nói nhiều lần, thì do bởi những gì được kinh nghiệm qua mắt, được thấy, thì có sinh khởi những dính mắc hay là sân hận đối với những cái được kinh nghiệm. So if it's a visible object that is taken for the dear one that is seen, there may be a lot of attachment following and a lot of unhappiness when there is some difficulty. Vì vậy khi mà có cái sự dính mắc đối với cái đối tượng mà thị giác mà ta coi là một người thương mến, thì khi mà có khó khăn với đối tượng đó thì sẽ tạo nên nỗi buồn đau lớn. But the clinging and the unhappiness and the ignorance is not the result of karma. Như là đã nói thì cái mà là sự dính mắc hay là vô minh hay những trạng thái khác đối với đối tượng đó, nó không phải là quả của nghiệp. So if there is a lot of difficulty or a lot of unhappiness in life, don't blame karma, blame clinging. Chính vì vậy nếu như ai đó có gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều cái sự dính mắc hay là vấn đề trong cuộc sống, thì đừng đổ lỗi cho nghiệp mà hãy đổ lỗi cho sự dính mắc. It's because of the deeply accumulated ignorance and attachment from lifetime to lifetime that there is bound to be unhappiness in life. Chính do cái sự tích lũy của những cái vô minh và dính mắc từ kiếp này sang kiếp khác mà nó tạo nên sự bất hạnh trong cuộc đời. So just as attachment now leads to more attachment in future because it accumulates, in the same way, understanding now will lead to more understanding in the future too because it also is accumulated. Và nếu như dính mắc và tham ái vô minh nó được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ kiếp này sang kiếp khác, thì cũng như vậy, hiểu biết hay là trí tuệ nó cũng được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và sang những kiếp khác. So this is the way to understand a little about what is the result of karma, such as seeing or painful bodily feeling, but distinct from the accumulated unwholesomeness or wholesomeness that follows, which is not the result of karma. Và điều này có thể giúp cho chúng ta phân biệt được hơn giữa kinh nghiệm của thọ khổ chẳng hạn nơi thân và sau đó là thọ ưu cùng với sân sinh khởi nơi tâm với cảm thọ khổ đó. Đó một cái thứ nhất là quả của nghiệp là thọ khổ nơi thân, còn sự sân hận với cái cảm giác đó cùng với thọ ưu thì đó không phải là quả của nghiệp. So the real problems in life are not the results of karma, but the unwholesome tendencies, the kilesa that arise afterwards. Vậy thì vấn đề thực sự của cuộc sống không phải là những cái hoàn cảnh khó khăn xảy ra, mà nó là do những tích lũy của phiền não mà đã được tích lũy. The Buddha and the Arahats experience the results of past bad karma, good and bad karma, but no clinging, no ignorance, no aversion on account of that karma that was experienced, the result of that karma that was experienced. Đức Phật hay các vị A-la-hán là những người cũng phải nhận quả cả của nghiệp xấu và nghiệp tốt đã tạo trong quá khứ. Nhưng đối với các vị ấy, không có phiền não nào sinh khởi do bởi những kinh nghiệm diễn ra qua năm căn. Dạ, xin mời chị ạ. Thưa A-chan, con nhận được rất nhiều giá trị trong những ngày qua và qua lời giảng của A-chan. Và con làm con mở ra được rất nhiều cái suy nghĩ của con. Và con rất mong là A-chan giải thích cho con hiểu thêm về tứ niệm xứ ạ. For the past few days, I have received a lot of value from listening to your teaching, which have opened many new thinkings to my mind. So could you explain for me about the four foundations of mindfulness? The question is about the four satipatthanas. So we discussed a little bit, but maybe we can go back in detail. So, for example, we've discussed how any dharma, any reality is included in one of the four satipatthanas. Chúng ta đã nói một chút về tứ niệm xứ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể bàn luận một cách chi tiết hơn. Và chúng ta So Kayanupassana Satipatthana, what are the objects that are included as objects of understanding and awareness? Khi mà nói đến niệm thân chẳng hạn thì cần phải xem xét xem là đâu là những đối tượng thuộc về niệm thân mà nó là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. Do you have any idea? Chị có câu trả lời cho cái này không? Con mới hiểu được rất ít thôi ạ. Rất mong là được cô Sarah nói rõ thêm ạ. I just know a bit. So could you please explain for me? So we have just discussed how what is so very dear are the rupas that are taken for being for oneself or for others. Vừa rồi thì chúng ta có nói qua về việc là những cái chúng sinh mà chúng ta dính mắc vào là những cái mà chúng ta những cái đối tượng mà ta gọi là chúng sinh. The hardness that is experienced here is more often the object of clinging than the hardness when touching the flower, for example. Chẳng hạn như là sự dính mắc ở sự cái đặc tính cứng ở nơi đây chỉ vào thân thì nó là dễ là đối tượng của sự dính mắc nhiều hơn là cái đặc tính cứng ở bông hoa chẳng hạn. So the rupas of that are taken for one's body, these are the objects, the realities that are included in the first satipatthana. Vậy thì đó là những cái thực tại mà được cho gọi là thân, bị nhầm tưởng là thân và nó nằm ở trong những cái đối tượng thuộc về niệm thân, là đối tượng của chánh niệm và tỉnh giác. When touching the table, its hardness is experienced, but it's not taken for one's body. Khi mà chạm vào cái bàn chẳng hạn thì cái được kinh nghiệm cũng là đặc tính cứng nhưng mà tôi không cho rằng cái đó là thân mình. So any rupa that is commonly taken for the body is included in Kayanupassana Satipatthana. Vậy thì tất cả những cái thực tại nào mà vẫn được bị coi là thân của mình thì nó sẽ nằm trọn trong đối tượng của chánh niệm tỉnh giác của phần niệm thân trong tứ niệm xứ. But this doesn't mean focus or concentrate or think about these rupas in particular. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta phải tập trung hay là chú tâm vào một trong những cái thực tại hay là những cái sắc mà bị nhầm tưởng là thân đó theo một cái cách cụ thể nào đó. Because we've discussed so many times that as soon as there's any idea of selection or trying to attend to a reality, no awareness at those times. Như vậy vì chúng ta đã nói từ trước khi mà có cái sự lựa chọn hay là cố gắng nhận biết một cái thực tại nào đó thì khi đó hoàn toàn không có chánh niệm ở thời điểm đó. So they are just examples of dharmas that can be objects of understanding and awareness if they appear. Và vừa rồi những cái lời mô tả đó chỉ là những ví dụ về những thực tại, những cái pháp mà chúng có thể là đối tượng của chánh niệm và tỉnh giác khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên. And the second one, Vedanupassana Satipatthana, this refers to feelings, any feeling, any Vedana. Cái phần thứ hai của tứ niệm xứ là nói đến niệm thân, thì niệm thân là bao gồm bất cứ cái loại thọ nào, xin lỗi, loại niệm thọ, và ở đây niệm thọ là bao gồm tất cả những cái loại thọ. Tất cả những cái loại thọ đều là đối tượng của thọ trong phần niệm thọ. In a day, what do we find so very important? Is it not pleasant feeling? Don't we look for pleasant feeling all the time? Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, chẳng phải là chúng ta luôn luôn tìm kiếm những cảm thọ dễ chịu và dính mắc vào những cảm thọ dễ chịu hay không? We eat certain foods for pleasant feeling. We go to certain places for pleasant feelings. So life revolves around pleasant feeling, and when there is unpleasant feeling, we feel unhappy. Và chúng ta tìm kiếm đồ ăn ngon vì có cái thọ dễ chịu, và chúng ta đi tới những cái nơi này nơi kia để có được những cái cảm thọ dễ chịu từ cảnh sắc khả ái, và cuộc sống của chúng ta hoàn toàn xoay vần xung quanh cái việc tìm kiếm cảm thọ dễ chịu. Feeling is a nama, a mental factor. It arises with every single citta, and it's either pleasant, unpleasant, or neutral. Thọ thì nó là một danh, nó là một tâm sở, và nó có thể là thọ hỷ, thọ ưu, hoặc thọ trung tính. It has nothing to do with sensations on the body or something like that, as some people may think. Nó không phải là những cái cảm giác ở trên thân như là một số người vẫn nghĩ. Because it is a mental factor, it experiences the same object as the citta. Bởi vì nó là một tâm sở và nó cũng kinh nghiệm cùng một đối tượng với tâm. Like you mentioned this morning, samadhi, which is another mental factor. Ekagata Chetasika. Ekagata Chetasika and Vedana, these are mental factors that arise with every single citta. Như là sáng nay cô có đề cập đến cái yếu tố samadhi, thì samadhi thực chất nó là một tâm sở, nó là tâm sở ekagata, tâm sở nhất tâm, thì về phương diện tâm sở nó cũng tương đương với cái chức năng của những tâm sở khác như là tâm sở thọ vừa rồi mới nói đến. So at the moment while one is listening, is there pleasant feeling or unpleasant feeling now, or different? One moment pleasant feeling, one moment unpleasant feeling. Và như ở khoảnh khắc này thì có rất là nhiều thọ khác nhau sinh khởi. Có lúc thì sẽ là thọ hỷ, có lúc thì sẽ là thọ ưu, có lúc thì không phải là thọ hỷ hoặc thọ ưu. So when pleasant feeling appears, or it can be known at this moment. khi mà thọ hỷ sinh khởi chẳng hạn thì nó có thể được biết ở ngay khoảnh khắc này. And the third satipatthana is cittanupassana satipatthana. Và cái phần thứ ba của tứ niệm xứ đó là niệm tâm, thì đó là tiếng Pali là cittanupassana. And we've discussed what citta is quite often. So seeing is a citta, hearing is a citta. Như là chúng ta đã thường nói chuyện, nói bàn luận với nhau từ trước là cái thấy là một tâm, cái nghe là một tâm. Thinking with lobha is a citta. Suy nghĩ với tham thì nó là một tâm. Thinking with anger is a citta. Suy nghĩ với tâm sân, với sân thì nó là một tâm. So now if there is thinking with a little understanding, this is a reality that can be known too if it appears. Và nếu như hiện giờ có một suy nghĩ với hiểu biết sinh khởi thì nó cũng có thể là được nhận biết và điều hiểu biết nếu như nó xuất hiện. If there is thinking with a little bit of unhappiness because one perhaps is starting to feel a little cold, this is another reality that can be known if it appears. Nếu như chẳng hạn bây giờ có cái tâm khó chịu với cái cảm giác lạnh do thời tiết thì nó cũng là một pháp khác có thể được nhận biết. And the fourth satipatthana, dhammanupassana satipatthana, actually includes all realities, all conditioned realities. Và cái phần niệm xứ thứ tư đó là pháp niệm xứ thì nó bao gồm tất cả các thực tại, tất cả các pháp. For example, it includes the hindrances, it includes the khandhas, it includes all kinds of realities, chẳng hạn, even the ones that haven't been mentioned so far. Chẳng hạn như là những triền cái hay là các cái loại ngũ căn ngũ lực, tất cả những cái loại pháp mà có thể chưa được nói đến thì cũng bao gồm trong phần pháp niệm xứ. And it shows there is no rule or selection about what can be the object of understanding, even its strong anger at this moment, or strong attachment, or unhappiness. Any conditioned reality can be the object of awareness. Và điều đó chỉ ra rằng là không thể có sự lựa chọn, kể cả khi có những khoảnh khắc của cái tham ái hay là sân hận ở cường độ mạnh, thì bất cứ một pháp nào nó cũng vẫn có thể trở thành đối tượng của hiểu biết. If one thinks first Kayanupassana, then Vedanupassana or something like this, it's quite wrong, because then it's self trying to make a rule or select an object, not what is meant in the sutta or any of the Buddha's teachings. Nếu như mà ta nghĩ rằng là trước hết thì mình phải tập niệm thân đã, xong rồi mới đến niệm thân đã rồi mới đến niệm những cái bước khác, thì khi đó là một cái hiểu biết sai. Giáo lý của Đức Phật thì không có dạy như vậy. And as we have discussed before, considering more about what are realities now, this is the way that the understanding will develop until it is that degree that we can call satipatthana, which is the same as patipatti. Và như là chúng ta đã nói, việc phát triển hiểu biết từng chút một về các thực tại hiện giờ thì dần dần nó sẽ dẫn tới những cái khoảnh khắc của hiểu biết trực tiếp về các thực tại mà chúng ta gọi là satipatthana, tứ niệm xứ. Thank you very much. Did it answer your question? Như vậy là đã trả lời được cho câu hỏi của chị chưa ạ? Yes, thank you very much. I'm happy. Yeah. Would you like to recite satipatthana or would you like to understand reality? Chị có muốn học thuộc tứ niệm xứ hay chị muốn biết về các pháp chân đế? Con muốn biết về các pháp chân đế ạ. To know about the ultimate truth. Now you know the four satipatthanas. Bây giờ chị biết về tứ niệm xứ rồi đúng không ạ? But as I know, I hear, I remember. What about the understanding? khi mà biết về tứ niệm xứ nhưng vẫn là à tôi biết, tôi nghe, tôi nhớ như vậy. Thế còn về hiểu biết thực tại thì sao? Hiện chưa. No. Sẽ phải thực hành, khi hiểu như thế này về con sẽ thực hành hiện tại như là lời của bà dạy ạ. We have talked about the three stages or three levels of right understanding or jhana. Satyayana, Kittayana, Katayana. Does it have to do anything with Satipatthana? Khi chúng ta nói về ba mức độ của hiểu biết hay là của trí là trí về tứ thánh đế, Satyayana, trí về phận sự của tứ thánh đế, Kittayana và trí về sự thành tựu của tứ thánh đế, Katayana, thì chẳng phải là chúng ta nói về tứ niệm xứ hay sao? So I think she just said something like, okay, now I listen and then after that I will practice what I heard from you in the present moment. But how can one know that that it is Satyayana? Làm như thế nào để ta biết là đã có trí về thái tứ thánh đế Satyayana? Or not yet. Hay là vẫn chưa có được Satyayana, chưa có được trí tứ thánh đế? She doesn't know. Can anyone know besides you? Ở trong số đại hội chúng ở đây có ai biết không ạ? Only you who can know for yourself, not the other can tell, right? Chỉ có tự mình mới có thể biết cho mình là đã có được cái hiểu biết vững vàng chưa, mà ta gọi là trí về tứ thánh đế, chứ còn người khác thì không thể biết cho bản thân mình, đúng không? If someone would say, oh, you have Satyayana now, what do you think? Nếu như một ai đó nói với chị rằng chị, bạn đã có cái hiểu biết về tứ thánh đế rồi đó, thì chị nghĩ như thế nào? She is not clear what Satyayana is. Can I just explain a little what is Satyayana? Bây giờ muốn cô sẽ giúp giải thích thêm một chút về Satyayana là gì ạ? So you may remember Jan said before, jnana means understanding or panya. Có thể rằng chị đã nhớ là A Chan có giải thích từ jnana nó có nghĩa là trí, cũng có nghĩa là hiểu biết. And satya means truth. Và satya thì nó có nghĩa là sự thật, chân lý hay là đế. Satyayana is the firm understanding about the meaning of dharmas. Và Satyayana nó có nghĩa là cái hiểu biết một cách vững chãi về ý nghĩa của các pháp. It's not yet Satipatthana or Patipatti. Nó vẫn chưa phải là mức độ của Satipatthana, tức là tứ niệm xứ, hay là mức độ của thực hành Patipatti. But it's a very firm pariyatti, it's a very firm intellectual understanding, but so firm that if someone says this is a glass, one knows for sure actually it's a visible object that's seen and hardness that is touched. Và cái mức độ hiểu biết đó nó phải vững vàng đến mức là khi mà ai đó nói rằng đây là cái ly thì người đó vẫn có một cái hiểu rất là vững chãi rằng đây không phải là thực chất là một cái ly, mà nó chỉ là đối tượng thị giác được thấy hay là đặc tính cứng được xúc chạm mà thôi. No wondering or wavering about whether there really are people or not people, because it's very clear there is only citta, cetasika and rupa. Không hề có cái sự hoài nghi hay là băn khoăn, phân vân, hoang mang về việc là không biết là thực tế là có con người hay là không phải không có con người, mà biết là tất cả những cái gì thực sự tồn tại thì chỉ là các tâm, tâm sở và sắc mà thôi. No considering about whether I should go to practice or which Satipatthana should I select, because it's very clear that that is just a wrong idea of self that motivates that kind of thinking. Và phải không không có một cái mong muốn là cái câu hỏi là không biết là mình có nên đi thực hành hay không, hay là mình nên chọn niệm xứ nào trong tứ niệm xứ, không còn cái sự phân vân đó nữa. So the Satyayana is a very firm intellectual understanding about the four noble truths, and it leads to Kichanyana, which is the direct understanding of realities. Và như vậy thì Satchayana nó là một hiểu biết rất là vững vàng về tứ thánh đế. Và hiểu biết đó nó sẽ dẫn tới cái mức độ thứ hai, đó là Kichayana, hay dịch ra là hiểu biết về trí, về phận sự của tứ thánh đế. And the Kichayana is the Patipatti or the Satipatthana, the direct understanding of the four noble truths of the realities at this moment. Và Kichayana thì nó cũng tương ứng với tứ niệm xứ Satipatthana, và nó cũng tương ứng với pháp hành Patipatti. It is the development of the eightfold path. Đó là những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp về thực tại và sự phát triển của bát chánh đạo. So the point is that if there is not the firm intellectual understanding, the Satchayana, then there cannot be the Kichayana, the more developed understanding to directly understand the realities at this moment. Và cái điểm mấu chốt ở đây đó là chừng nào chưa có được hiểu biết một cách vững vàng, tức là có được Satchayana, thì chừng đó chưa có đủ duyên để cho Kichayana sinh khởi. So if Ajahn asks you whether there is Satchayana, it means is the understanding, the intellectual understanding, so firm that there's no thought of I will go and practice, or maybe it would be better to go to the retreat center to have more awareness. Chính vì vậy Ajahn mới đặt câu hỏi cho bạn là đã có được Satchayana chưa, đã có được cái hiểu trí vững vàng về tứ thánh đế hay chưa, để còn không còn phải đặt cái câu hỏi là bây giờ mình sẽ áp dụng thực hành này như thế nào, hay là mình sẽ đi đến một cái nơi an cư nào đó để thực hành. But it's very clear that understanding and awareness has to be at this moment and cannot select what the object is to be known. Mà ngược lại, cái phải có một hiểu biết vô cùng vững vàng là thực tại thì luôn luôn có mặt, các pháp luôn luôn có mặt, và không ai có thể lựa chọn pháp nào xuất hiện cho trí tuệ cùng với chánh niệm. And Satchayana is the firm confidence of the four noble truths, all four, not only one. So what is the firm confidence on the first noble truth, the dukkha ariya satya? Satchayana đó là một cái trí, tức là cũng là cái niềm tin rất là vững vàng ở cả tứ thánh đế, chứ không phải chỉ là một thánh đế mà thôi. Vậy thì cái niềm tin vững vàng ở đế thứ nhất mà ta gọi là khổ đế là gì? See, otherwise there cannot be Satipatthana or Patipatti without the Satchayana of the four noble truths. The first truth. Nếu như không có cái hiểu biết này một cách thấu đáo thì sẽ không thể có Patipatti, tức là pháp hành. People talk a lot about the four noble truths, but what about the understanding? Mọi người nói rất nhiều về tứ thánh đế, thế còn hiểu biết thì sao? It must be clear understanding of what is the dukkha ariya satya. Trước hết cần phải hiểu rõ thế nào là khổ đế. Otherwise, one will go the wrong way because not understanding what is dukkha ariya satya. Nếu ta không hiểu rõ thế nào là khổ đế thì ta rất dễ đi vào con đường sai. So, what is dukkha ariya satya? Vậy khổ đế là gì? Chị có biết không ạ? Con chưa, không chắc là con hiểu được khổ đế. Con chỉ hiểu là vô minh sẽ là dẫn đến tất cả nỗi khổ là do vô minh. I'm not sure that I understand about the dukkha satya. But I just know that ignorance is the cause of all suffering. The first noble truth does concern dukkha. As Ajahn said, it's called the dukkha ariya satya. Như chúng ta đã biết là từ thánh đế thứ nhất đó là khổ thánh đế, nó liên quan đến khổ dukkha. And dukkha is one of the three characteristics of all conditioned dhammas. Và ta biết rằng dukkha, khổ hay bất toại nguyện, nó là đặc tính của tất cả các pháp hữu vi, một trong ba đặc tính của tất cả các pháp hữu vi. So, seeing now is dukkha. Vậy thì cái thấy hiện giờ là dukkha, bất toại nguyện. Visible object now is dukkha. Đối tượng thị giác được thấy hiện giờ là dukkha. That is to say, seeing, both seeing and visible object are dhammas that have the characteristic of dukkha. Như vậy có nghĩa rằng cả cái thấy cũng như đối tượng thị giác cùng là những pháp có đặc tính là khổ, là dukkha. Can you think why seeing may be dukkha? Seeing consciousness? Chị có nghĩ tại sao mà cái thấy hay là nhãn thức nó lại là khổ hay không? Thì nó sinh diệt ạ. It, because it's arise and pass away. Yes. And the same with visible object, right? Và đối với đối tượng thị giác cũng vậy đúng không ạ? So anything that arises and falls away is not worth having as a refuge. Bất cứ cái gì sinh và diệt thì không đáng để cho ta nương tựa vào. And attachment to it brings disappointment. It's bound to bring disappointment. Và sự dính mắc vào những pháp sinh và diệt thì sẽ dẫn đến thất vọng và khổ đau. So all conditioned dhammas are dukkha. Chính vì vậy tất cả các pháp hữu vi, tức là các pháp sinh và diệt, đều là khổ. So that is the gist of the first noble truth. Và đây chính là sự thực thứ nhất mà ta gọi là tứ thánh đế, khổ thánh đế. In the usual description of the first noble truth, it talks about birth, aging, sickness and death. Khi mà ta đọc cái phần mô tả về thánh đế thứ nhất, về khổ đế, thì đầu tiên có nói đến là sinh là khổ, tử là khổ, vân vân. And then it says, in short, all khandhas of clinging, all upadana khandhas are dukkha. Và cuối cùng thì có nói là, nhưng tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. So the khandhas, the five khandhas, is one of the ways of classifying all conditioned dhammas. Như vậy là ngũ uẩn là một trong những cái cách phân loại khác nhau của các pháp chân đế. Just like in the Satipatthana Sutta, the four foundations of mindfulness is another way of classifying all conditioned dhammas. Cũng như là trong tứ niệm xứ thì có là một cách khác để phân loại về các thực tại. So everything the Buddha taught is about dhammas that are arising at the present moment. Bất cứ những gì mà Đức Phật đã dạy thì đều là về những pháp đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. Thank you very much. Hằng. Con có hai câu hỏi dành cho bà. Xin bà cho biết các ba la mật có thể là duyên hỗ trợ cho chánh niệm hay biết đặc tính của thực tại, và là duyên hỗ trợ cho việc phát triển hiểu biết như thế nào. Và câu hỏi thứ hai của con là bà có thể cho biết điểm khác biệt giữa bát chánh đạo, tứ niệm xứ và ba la mật trong phát triển chánh kiến hay là phát triển hiểu biết. Parami can be support conditions for sati to be mindful of characteristic of realities and for panya development. Would you please explain how this works? And my second question is, would you please explain the differences between the Eightfold Path, Satipatthana, and Parami in the development of understanding? Thank you. Question. You said what could be support for sati and panya? Just a little parami, bit. Parami. Parami. Yes. So the first question, because we didn't quite catch the second one either. So sati and panya need the support of many other wholesome mental factors. Chánh niệm cùng với trí tuệ cần có sự trợ duyên của nhiều tâm sở tịnh hảo khác. So the paramis, as everyone here knows, are other wholesome mental factors such as dana, sila, satya, virya, and so on, which support sati and panya. Và chúng ta biết rằng là ba la mật thực chất là các tâm sở tịnh hảo như là bố thí, trì giới, xuất gia vân vân, và chúng là những trợ duyên cho chánh niệm cùng với trí tuệ. So the Vietnamese show the many moments of dana in a day. They show a lot of kindness and generosity when we're here, but unless those moments of dana are arising with panya, then they are not paramis. Như là ở đây thì các bạn Việt Nam đã có rất là nhiều những khoảnh khắc của sự thiện pháp, như là sự rộng lượng quảng đại của các bạn, hay là rất là thân thiện rồi quan tâm. Thế nhưng mà đó là những khoảnh khắc của thiện pháp. Tuy nhiên chúng chỉ có thể là ba la mật nếu như có đi kèm với trí tuệ. So panya and sati, they need the support of many wholesome factors, right effort as we've discussed, satya as we've discussed, aditana, determination, resolve. All these mental factors need to also be developed with understanding and awareness as paramis. Những pháp như là ba la mật như chúng ta đã kể tới, đó là chẳng hạn như bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, chân thật, rồi quyết định, tâm từ, tâm xả, đều là những phẩm chất, những thiện pháp mà hỗ trợ cho chánh niệm cùng trí tuệ sinh khởi. And the reason is that as we've discussed earlier today, the kalesa, the defilements, are so deeply rooted and so strong that without the support of the paramis, it's too difficult for sati and panya to develop. So they need the support of all these wholesome factors. Và lý do là chúng ta đã biết rằng có rất nhiều phiền não, rất nhiều vô minh cùng với tham ái đã được tích lũy. Chính vì vậy, để cho chánh niệm cùng với trí tuệ có thể được phát triển, thì chúng cần sự hỗ trợ của rất nhiều thiện pháp, mà chúng ta gọi là các ba la mật. Second question is, would you please explain the differences between the Eightfold Path, Satipatthana, and Parami in the development of understanding? Difference. Well, I think ultimately they're all talking about the same thing. Tôi nghĩ rằng là nếu mà về mặt tối hậu thì tất cả những pháp đó đều nói về những thứ tương tự nhau, như nhau. And they all concern an understanding of the dhammas of the present moment. Và chúng đều liên hệ tới, liên quan tới hiểu biết về pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. So Satipatthana, as we know, refers to the awareness of a presently arising dhamma. Chẳng hạn tứ niệm xứ thì nó là sự hay biết hay là chánh niệm tỉnh giác về pháp sinh khởi hiện tại. And the paramis, as Sarah has just explained, are the support for the arising, for the right conditions for the development of that awareness. Thì như vừa rồi cô Sarah có giải thích, thì những cái ba la mật là những loại thiện pháp mà nó sinh khởi và nó làm trợ duyên cho cái sự sinh khởi của chánh niệm cùng với trí tuệ. But there are many levels of awareness and understanding. Tuy nhiên có nhiều mức độ của chánh niệm và trí tuệ khác nhau. So as awareness and understanding develops, the understanding becomes keener. Khi mà chánh niệm cùng với trí tuệ được phát triển thì cái tính chất của chúng càng trở nên thanh tịnh hơn. And as understanding becomes keener, it sees more the characteristics of dhammas. Xin lỗi là không phải thanh tịnh mà là sắc bén hơn. Và khi hiểu biết trở nên sắc bén hơn thì chúng thấy càng rõ hơn đặc tính của các pháp. Because all conditioned dhammas have the characteristics of anicca, dukkha and anatta. Bởi vì tất cả các pháp hữu vi thì đều có chung đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã. But the direct understanding of these characteristics does not occur until awareness and understanding have been developed to quite a high degree. Tuy nhiên, cái mức độ hiểu biết trực tiếp về các thực tại của với chánh niệm cùng với trí tuệ thì sẽ không thể sinh khởi nếu như những cái mức độ của trí tuệ cùng với chánh niệm đã chưa được phát triển tới một cái mức độ cao. And this brings us back, I think, to the question we were just discussing before about Satchanyana, Kichanyana, Katanyana. Và điều đó thì đưa chúng ta quay trở về với chủ đề mà chúng ta vừa bàn tới trước đây, đó là về ba cái mức độ của trí về tứ thánh đế, Satchanyana, Kichanyana và Katanyana. And in the from the previous questioner, we were discussing what Satchanyana means in the context of the First Noble Truth. Và như vừa rồi thì chúng ta cũng đề cập tới cái ý nghĩa của Satchanyana trong cái bối cảnh của thánh đế thứ nhất là khổ đế. Which refers to the characteristic of dukkha. Và là nói đến cái đặc tính là của đầu tiên, đó là khổ. And we know from our study of the teachings, from our reading, that dhammas arise and fall away, and thus are dukkha. Và chúng ta học từ giáo lý rằng các pháp sinh khởi và diệt đi, và chính vì vậy chúng là khổ. But that is only known at a superficial intellectual level. Nhưng mà hiểu biết như vậy thì nó vẫn chỉ ở cái mức độ hời hợt của hiểu biết ở tư duy mà thôi. Is it known by direct awareness that dhammas arise and fall away? Nó đã được biết ở cái mức độ trực nhận về sự sinh và diệt của thực tại hay chưa? So the path is quite long and we are just beginners on the path. Vì vậy con đường là một con đường rất là dài và chúng ta thì đang ở cái chặng đầu của con đường ấy mà thôi. Even if we take Katanyana, the lowest of the three levels, it's perhaps still yet to be achieved. Vậy mà chúng ta lại tưởng rằng là Katanyana là mục tiêu của mình, tức là thành tựu về tứ thánh đế là mục tiêu của mình, mặc dù là nó còn rất là xa trên con đường của chúng ta. If I said Katanyana, I meant Satchanyana then. Okay. Sorry, you probably corrected it from. No, because I thought it in different way. I thought that, but we take the Katanyana to be the aim of our path, so it's still far away. Yes, okay. Exactly. But I was meant to say Satchanyana, okay. The lowest of the three levels. Yes. Thì mục tiêu của chúng ta mới chỉ là Satchanyana, tức là phát triển cái hiểu biết một cách vững vàng về tứ thánh đế và để có cái niềm tin chắc chắn về tứ thánh đế. So just coming back to your original question, everything the Buddha taught is about the understanding of presently arising dhammas. Quay trở về với câu hỏi của bạn thì mọi thứ Đức Phật dạy thì đều liên quan đến cái hiểu về pháp hiện khởi. But there are so many ways that these are classified and presented. Nhưng mà có rất là nhiều cái cách mà các pháp ấy được sắp xếp phân chia khác nhau. And my question to you is, are the paramis now or does one? Are the paramis now at this moment while listening to the Dhamma, or does one need to do something to develop paramis? Và câu hỏi của tôi cho bạn đó là ba la mật là những gì đang sinh khởi hiện giờ, hay đó là những gì mà ta phải làm một cách riêng rẽ ở một thời điểm nào đó khác? Có thể là ở thời điểm hiện tại, nếu như mà có hiểu biết ở trong đó. It can be the present moment if there is understanding in it. So at this moment, if there is wise considering of what is said or a little bit of understanding of dharmas, what paramis are there at this moment? Vậy đúng rồi, thế thì khi mà có cái ở khoảnh khắc mà có cái hiểu biết đúng hay là suy xét chân chánh về những gì được nói thì nơi đó có những ba la mật nào có mặt? Theo bạn, chị hỏi lại, chị nhắc lại, tức là ở khoảnh khắc mà có cái sự suy xét chân chánh về những gì được nghe đó thì có những loại ba la mật nào có mặt trong đó? Đó là chánh tư duy, ba la mật. Đang nói ba la mật, có những loại ba la mật nào? Trí tuệ, panya, satya, chân thật, quyết định, atithana, khanti, virya. Yeah, nekhama. The moment of understanding, yes. At that moment there is renouncing kalesa, there's no attachment, so it's the giving up of kalesa. This is the meaning of nekhama parami. Cái từ xuất ra tiếng Pali là nekhama, và cái nghĩa rộng của từ xuất ra đó nó có nghĩa là sự từ bỏ tham dính mắc vào ngũ dục hay là xa lìa ngũ dục. So these are many examples of how paramis develop even now with understanding, when there is more understanding of realities and more understanding of what the paramis themselves are. Đó là những cái ví dụ về những cái hoàn cảnh mà trong đó ba la mật cũng có thể được phát triển khi mà có những cái khoảnh khắc của hiểu biết. And again, if one thinks another place or another occasion or another way is more appropriate to develop the paramis, again, it's not understanding what is conditioned at this very moment. Vậy nếu như ta nghĩ rằng là có một thời điểm, một nên có một lúc khác hay là một hoàn cảnh khác phù hợp hơn để phát triển ba la mật, thì ở nơi đó đã không có cái hiểu biết rằng là tất cả các pháp đều là do duyên. So we don't need to compartmentalize the teachings of the Buddha. Compartmentalize. We don't need to consider the different teachings as separate from each other. Vậy thì chúng ta không cần chia sẻ thành giáo lý của Đức Phật thành những phần khác nhau một cách riêng rẽ. All point towards and lead towards the same truths and realities. Tất cả những cái pháp đó đều đưa ta tới những cái căn bản nhất của giáo lý là phát triển hiểu biết về thực tại. So it's not a matter of do I need to study more about one part or the other. Như vậy thì không phải là vấn đề là liệu tôi có nên tập trung vào cái phần này hơn hay là phần kia hơn. But we learn to see everything relating, every part relating to every other part. Nhưng mà chúng ta nên thấy sự liên hệ giữa tất cả những cái phần đó, những cái phần khác nhau đó. So it doesn't matter what part of the teachings we're thinking about or discussing. Vậy thì không quan trọng là ta nói về cái phần nào của giáo lý. And one can begin to see that through the development of understanding, the gradual giving up of the idea of self and self that can practice is like the giving up of a great burden in one's life. Và ta có thể thấy rằng sự phát triển hiểu biết về các pháp là vô ngã thì đó là quá trình phát triển để rũ bỏ cái gánh nặng lớn nhất của cuộc đời mình, đó là cái ý niệm về ngã. One can live naturally and easily appreciating the importance and value of developing understanding. Và chúng ta có thể sống một cách tự nhiên và một cách thoải mái trong với sự phát triển hiểu biết. And let whatever come because no one can change it anyway. Và để mọi thứ đến một cách tự nhiên bởi vì không ai có thể thay đổi. and always back to this moment, no matter we're talking about paramis or any other aspect of the teaching. Và cứ để quan trọng nhất là những gì sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, không cần quan tâm đó là ba la mật hay là cái gì khác. But I think if there is mention of different paramis, it also there is the stressing on different aspects of kusala dhamma. Does that mean that depending on conditions, whenever there is the opportunity for any kind of kusala, that is to eradicate the occasion to eliminate a kusala for the purpose of final eradication of a kusala, then it can become a parami, right? Okay. À, vừa rồi có đặt câu hỏi là tuy nhiên khi mà chúng ta đọc về các ba la mật thì rõ ràng là chúng ta thấy có 10 ba la mật khác nhau và mỗi một ba la mật đó thì nó là một khía cạnh khác nhau của thiện pháp. Vậy thì phải chăng điều đó có nghĩa rằng bất cứ khi nào có một cái cơ hội cho một loại thiện pháp nào sinh khởi và nếu như ở nơi đó mà có hiểu biết về tầm quan trọng của sự loại bỏ những cái bất thiện để đi tới cái mục đích cuối cùng là tận diệt hoàn toàn phiền não, thì nơi đó có thể có sự tích lũy của ba la mật, phải không ạ? So the Buddha taught the value of all kinds of kusala, but he taught that all kinds of kusala are not self. Đức Phật dạy về tất cả các loại thiện pháp và Đức Phật cũng dạy rằng tất cả các thiện pháp đều là vô ngã. There's so much kilesa accumulated already, so when there are opportunities to give, when there are opportunities like when we're with other people, there can be metta. But develop kusala with right understanding of reality. Rõ ràng là bất cứ khi nào có một cơ hội cho thiện pháp, chẳng hạn khi có cơ hội cho bố thí, thì bố thí khi có cơ hội cho tâm từ thì hãy phát triển tâm từ, nhưng quan trọng nhất đó là phát triển thiện pháp với hiểu biết về vô ngã. Because if kusala is accumulated without right understanding of dharmas as anatta, it will always be my giving, my metta, my kusala, and it won't lead to the development of the path at all. Bởi vì nếu như không có cái hiểu biết về vô ngã luôn đi kèm thì nó sẽ luôn luôn có cái ý niệm về thiện pháp của tôi. Đây là tôi làm thiện pháp và đây là thiện pháp của tôi, và tất cả những sự ô nhiễm như vậy thì sẽ không thể bao giờ dẫn tới sự tận diệt của các phiền não. So the purpose of all the teachings is for the giving up of the idea of self. Chính vì vậy, mục tiêu của giáo lý đó là để đưa tới cái sự từ bỏ ý niệm về ngã. And just as we talk of no selection of object of awareness, so there's no selection of a particular kind of kusala to be developed. Và cũng như chúng ta đã nói về chuyện không có sự lựa chọn về đối tượng của chánh niệm thì cũng tương tự như vậy, không có sự lựa chọn một cái loại thiện pháp riêng nào để phát triển, một cái loại ba la mật nào riêng để phát triển. Because just like awareness has to arise naturally, so also kusala can only arise naturally without selection or direction. Và cũng như là các pháp khác, và chúng ta cũng đã nói đến chánh niệm và trí tuệ là những pháp sinh khởi một cách tự nhiên, thì cũng như vậy, không không có cái sự một ai đó để làm cho sinh khởi những cái thiện pháp, mà chúng cũng sinh khởi một cách tự nhiên tùy từng hoàn cảnh. Dạ, chị Chi. Cho chị hỏi thêm về vấn đề mà cái thiện pháp, và khi làm thiện pháp thì hướng tới vô ngã, thì tiếp theo đó thì thí ví dụ như là bố thí đi thì hướng ví dụ như là cúng dường đến một vị sư, thì lúc trong cái khoảnh khắc mà cúng dường đến thì đối tượng mà được cúng dường, thì lúc bây giờ là phải suy xét về cái phẩm chất tâm của cái người thọ thí, hay là trong cái khoảnh khắc đó phải làm như thế nào mới là đúng, là mới là đúng, là đúng pháp, mới là trong cái khoảnh khắc mà cúng dường đến một vị tăng đi, thì cái người mà thí chủ đó là suy xét về phẩm chất tâm của cái người mà đang thọ thí, hay là nói phải hướng tới về vô ngã. I would like to ask about how to do kusaladis with anatthadis. Let's say when how to do kusaladis, but anatthadis not doing good deeds with a cell. So let's say when dana to a monk, at that moment should I think of the object of dana, or consider of the quality of the mind of the monk at that moment, or how should be so that the dana will be in the right way? Let's first of all be clear that whether there is any understanding or not, whether one has ever heard the Buddha's teachings or not, all dharmas are anatta anyway. Trước hết chúng ta cần phải nói rằng dù là chúng ta đã có hiểu biết, hay là dù chúng ta đã được nghe giáo lý của Đức Phật hay chưa, thì các pháp luôn luôn là vô ngã. So however one makes one's offering, or however one thinks, there are only dharmas which are anatta. Dù là ta có bố thí theo cách nào, hay là cái hiểu biết của ta như thế nào, thì cái sự các pháp thì vẫn luôn luôn là vô ngã. And because all dharmas are anatta, they are not in anyone's control. Vì các pháp là vô ngã nên chúng không phải thuộc kiểm soát của ai hết. So at the moment of making an offering, no one can control or decide what kind of thinking there will be at any one moment. Vì các pháp là vô ngã cho nên chúng ta không thể định đặt trước là ở một cái khoảnh khắc bố thí cụ thể thì cái tâm nào nó sẽ sinh khởi ở cái khoảnh khắc đó, cái loại tâm như thế nào, phẩm chất tâm khi đó nó sẽ như thế nào. One may think in advance, or one may have a plan, oh I will offer the flowers and take refuge in the triple gem at that moment. Ta có thể là có ý định trước rằng là bây giờ thì mình sẽ dâng cúng hoa và để có cái sự tưởng nhớ hay là tỏ biết ơn Tam Bảo. But at the moment of making the offering, there may be many moments of attachment to the color and the flowers, or there may be some hesitation or doubt, or any kind of thinking can occur at any time at all because it's not in one's control. One can't make any kind of thinking occur at will. Mặc dù chúng ta có thể đã có cái ý định như vậy, nhưng trên thực tế cái lúc chúng ta thực sự dâng hoa lên bàn thờ Phật chẳng hạn, thì khi đó có thể sẽ có sinh khởi sự dính mắc với vẻ đẹp của bông hoa, hay là có thể có sự hoài nghi, hay là đủ các cái loại phiền não, hay là những cái loại suy nghĩ khác nhau, vì các pháp đều là vô ngã, không có ai có kiểm soát được các pháp. So more precious than thinking about how I should think or how I should act is understanding at that moment that even that thinking is just a conditioned dharma, not anyone at all. Chính vì vậy, thay cho việc nghĩ rằng là tôi phải nghĩ như thế nào, hay là tôi phải đặt tâm như thế nào, hướng tâm như thế nào, thì quan trọng nhất là hiểu rằng cái pháp ở trong cái khoảnh khắc đó, cái gì nó sinh khởi, nó chỉ là pháp mà thôi. Chẳng hạn, khi đó có suy nghĩ thì suy nghĩ, nhận ra đó chỉ là một pháp. So just develop understanding naturally and easily. Otherwise, it's self who is thinking, how should I do, how should I act? Chính vì vậy, hãy phát triển hiểu biết một cách tự nhiên. Còn ý niệm về ngã thì nó sẽ luôn luôn làm duyên cho những cái suy nghĩ như là tôi sẽ phải làm gì, tôi nên làm như thế nào, vân vân. And we are told in the teachings that it is Satipatthana, understanding, that perfects all other kinds of kusala. Và chúng ta được đọc trong giáo lý, trong kinh điển rằng chính tứ niệm xứ là thứ làm viên mãn mọi loại thiện pháp. In other words, try as we might, we cannot perfect giving or perfect observance of sila. Như vậy thì chúng ta được nhắc nhở rằng không phải là chúng ta là người có thể làm viên mãn các thiện pháp như là bố thí hay là trì giới. Only with the development of understanding does perfection come naturally as a consequence of the development of that understanding. Chỉ có sự phát triển hiểu biết thì nó mới có thể dần dần tạo tới sự hoàn mãn của các loại thiện pháp một cách tự nhiên, nó là hệ quả của sự lớn mạnh của hiểu biết mà không phải do sự nỗ lực hay là cố tạo ra. So the more we try to have better dana, the further we're getting away from that, achieving that. Khi mà chúng ta cứ cố gắng để làm thế nào để bố thí một cách đúng đắn hơn, thì khi đó chúng ta lại càng xa rời cái sự đúng đắn thực sự. So as Sarah said, it's better to just do naturally as we are inclined to do and remember and not forget about the development of awareness at the same time. Vậy thì như là Sarah có nói, chúng ta hãy cứ làm mọi việc tự nhiên như là chúng ta vẫn thường làm, nhưng mà đừng bao giờ quên sự phát triển hiểu biết ở những khoảnh khắc có thể nhớ được điều đó. Như vậy là chỉ có tứ niệm xứ, phát triển tứ niệm xứ, phát triển sự hiểu biết thì mới đưa đến sự giải thoát. Còn cái vấn đề mà bố thí thì chỉ đưa đến cái nghiệp và quả của nghiệp, có đúng phải không ạ? So only the developing of four foundations of mindfulness and developing of right understanding that leads to liberation and dana lead to only karma and result of karma. Is that right? There can be dana with understanding and dana without understanding. So dana is kusala. But is it better with understanding or without understanding? Dana, bố thí thì là thiện pháp và nó có thể là thiện pháp mà không có trí tuệ kèm với nó hoặc là thiện pháp với trí tuệ kèm với nó. Vậy thì cái gì là tốt hơn, thiện pháp kèm với trí tuệ hay là thiện pháp không kèm với trí tuệ? Thì thiện pháp nó kèm với trí tuệ thì lúc nào nó cũng phải là tốt hơn. Of course, the kusala deeds with the right understanding is better. And if there is no understanding, how will it be known when there is dana and when there isn't dana? Because we discussed yesterday how from the outward appearance it may seem like there's a lot of dana, but we know from our little understanding that actually cittas change. Moments of kusala, moments of attachment, changing all the time. Nếu như không có hiểu biết thì có làm cách nào mà biết được một cái khoảnh khắc nó có phải là bố thí hay không? Bởi vì như hôm qua chúng ta có nói tới, không thể nào mà phán xét từ vẻ bề ngoài là một cái việc làm hành động ở bên ngoài nó có phải là bố thí hay không, vì chúng ta có thể cho ai một cái gì đó mà không phải với cái động cơ thực sự là vì sự xả ly. When offering the flowers, of course there must be dana there. But when there is truthfulness, satya, then one knows that actually moments of attachment in between many different cittas. So only with the development of understanding can the dana be purer, because one really understands what dana is and what is not dana. Chẳng hạn như là ở cái khoảnh khắc của dâng hoa cúng tam bảo chẳng hạn, thì ở khoảnh khắc đó nó chắc chắn là sẽ có một khoảnh khắc của thiện pháp bố thí, tuy nhiên nó bị xen kẽ với rất nhiều những khoảnh khắc khác, trong đó có tính mắc, rồi có hoài nghi, có vân vân tà kiến, và như vậy thì nếu như không có hiểu biết thì sẽ không thể biết được rõ ràng là khoảnh khắc nào là thiện pháp, và chỉ có nhờ có hiểu biết thì thì thiện pháp bố thí mới trở nên trong sạch hơn, không còn bị ô nhiễm bởi những loại phiền não khác. Or for example, like now, sharing the Dharma, the Buddha said that sharing the Dharma is the greatest kind of dana, and listening and appreciating the Dharma is another kind of anumodana dana, also a kind of great dana. Chẳng hạn như là hiện giờ thì đang có sự chia sẻ pháp, như Đức Phật đã nói, pháp thí thì là loại pháp bố thí cao thượng nhất, hay là cái việc nghe pháp rồi trân quý lời pháp và tùy hỷ với thiện pháp cũng là những cái hình thái của bố thí rất là cao thượng. But is there dana for 2 hours this afternoon? Of course not. Nhưng mà có phải là thực sự là có cả 2 giờ đồng hồ toàn là bố thí trong trong lúc pháp đàm hay không? Chắc chắn là không rồi. Even when I'm speaking, so much attachment in between moments of kusala, moments of feeling tired or a little bit of aversion if one's cold, so many different kinds of cittas. So the more understanding develops, the more one realizes there is far more akusala accumulated than kusala. Chẳng hạn như khi trong lúc tôi đang nói đây thì có rất là nhiều cái khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc thì có cái sự chia sẻ, nhưng mà cũng có rất là nhiều cái khoảnh khắc có sự dính mắc, rồi có những khoảnh khắc có sự sân với cảm giác hơi lạnh chẳng hạn. Như vậy thì có rất là nhiều khoảnh khắc xen kẽ lẫn nhau, và chỉ có trí tuệ mới có thể biết được những khoảnh khắc cụ thể nào là thiện pháp và khoảnh khắc nào không phải là thiện pháp. Gives an offering and there's attachment to the offering. Is there any appreciation? Do people agree with the answer? So many different cittas. So the more understanding, the more one realizes how very little kusala there is in a day and how deep the attachment and ignorance is. Rồi trong quá trình chia sẻ pháp chẳng hạn, có những lúc có thể có những cái câu hỏi chẳng hạn như không biết là mọi người có đồng ý với cái câu trả lời của mình không, hay có rất là nhiều những cái suy nghĩ khác nhau, và càng phát triển hiểu biết thì chúng ta càng nhận ra là thiện pháp sinh khởi một cách vô cùng thưa thớt và ít ỏi. So the path is the path of truthfulness, and this is the way that the dana and sila and all kinds of kusala are purified, as Jonathan said. Vậy thì con đường của con đường đạo chính là con đường của sự chân thật, và đó chính là cái bằng sự chân thật mà các thiện pháp như là bố thí và trì giới có thể được thanh lọc, như là vừa rồi ông Jonathan đã chia sẻ. Otherwise it's always clinging to me and my kusala, and this means less kusala in a day. Và nếu không thì chúng ta sẽ luôn luôn dính mắc vào kể cả thiện pháp của mình, luôn luôn là tôi làm thiện pháp và thiện pháp của tôi, và nếu mà hiểu ra điều đó thì nó sẽ bớt đi được một chút bất thiện pháp trong ngày. Everyone would like to be the good person with a lot of kusala, but this is because of the strong clinging to oneself who would like to be a certain way. Ai cũng muốn là một người tốt với rất nhiều thiện pháp, nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, đó cũng là sự dính mắc vào bản thân, muốn mình theo một cái cách nào đó. So this is why the understanding of dharmas as anatta is so precious, because then when there is giving, it's not my giving. Chính vì lý do đó hiểu biết về vô ngã là vô cùng quý báu, bởi vì khi đó sẽ nhận ra rằng sự bố thí không phải là bố thí của tôi. Cảm ơn sa. Is that parami right now? Hiện giờ có ba la mật không ạ? Because parami is not for reciting or anything, it's not for reciting, but to really understand whether while we are talking about parami and there is understanding, is there any parami or no parami? Bởi vì ba la mật hay là bất cứ thứ gì khác đều không phải là để đọc thuộc lòng hay là nói ra tên, mà là để hiểu. Vậy thì ở cái khoảnh khắc của hiểu biết thì có ba la mật hay không có ba la mật? No one can tell for the other at all. Không có thể, người nào có thể nói thay cho người khác. There must be truthfulness to know whether is the parami now. Cần phải có sự chân thật thì mới có thể biết được hiện giờ có ba la mật hay không. And if there is, what kind of parami or what parami? Hoặc là nếu như có ba la mật thì nó là loại ba la mật nào? Otherwise, it means that there is no understanding of parami. Nếu không có cái hiểu biết đó thì sẽ không phải là hiểu biết về ba la mật. So while listening, is there parami? Vậy trong lúc nghe pháp thì có ba la mật không? Yes. What parami are there? Có những ba la mật nào ạ? Satcha. Satcha parami means that it's the firm confidence on the first noble truth that now is dukkha, ariya satcha. But it's for the Aryan who develop panya enough to realize reality now of its characteristic of being dukkha, not permanent. If it's only thinking about everything which is conditioned is not permanent, and only that is not enough, there must be such a firmly belief, confidence that it's so true that it cannot be changed. Khi nói đến chân thật là chúng ta đang nói đến cái sự chân thật đối với Tứ Thánh Đế. Tuy nhiên cần phải có một cái mức độ hiểu biết rất là vững chắc để có thể có sự chân thật đối với hiểu biết về pháp hiện giờ là chỉ là pháp và chúng là khổ và chúng không phải là thường hằng. So, do you have such confidence? Bạn có được cái sự niềm tin đó hay là cái sự chắc chắn đó hay không? If not, it's not parami. Nếu như chưa có cái sự tin tưởng chắc chắn như vậy thì nó chưa phải là ba la mật đâu. So the truthfulness while listening is that it's so true, no one can change and no one can do anything at all because actually there's no one, only realities. Cái sự chân thật trong khi nghe pháp đó là cái niềm tin thực sự chắc chắn rằng đúng là không có một tự ngã nào cả, tất cả chỉ là các pháp mà thôi và những pháp này không nằm trong quyền sát của ai hết. And no one can tell for the other. Không ai có thể nói là cho người thay cho người khác. That's why what you do, what you say must conform with what you think and have confidence. Chính vì vậy, cái mà bạn làm, cái mà bạn nói thì nó sẽ tương ứng với cái mà bạn tin vào. And only panya parami or what? Vậy sẽ chỉ có trí tuệ ba la mật hay còn gì nữa không? Satcha parami, panya parami and what else? Trí tuệ ba la mật cùng với chân thật ba la mật và còn gì nữa? You may know it or not, but whenever there is panya, there must be virya parami and kanti parami, nekama parami, and other parami as well. Dù các bạn có biết hay không, thì bất cứ khi nào có trí tuệ thì cũng có kèm với nó những phẩm chất khác như là chân, như là kham nhẫn, tinh tấn, rồi xuất gia, vân vân. Gradually developed by conditions little by little. Và những phẩm chất ấy thì được phát triển một cách dần dần do duyên. If it's not like this, it's not parami. Nếu không phải như vậy thì nó sẽ không phải là ba la mật. Is there khanti now? Hiện giờ có kham nhẫn không ạ? Yes, so many paramis are developing. Vậy thì cùng một lúc có rất nhiều ba la mật được phát triển song song. Don't change, otherwise it's not parami. Đừng thay đổi gì hết, nếu không thì sẽ không còn là ba la mật. When there's other idea, it's not parami. Khi có những ý niệm khác thì không phải là ba la mật. Not stable, not stick on the truth that all conditioned realities are dukkha, which means arising and falling away by conditions, not by anyone's, not by any control. khi mà xa rời cái sự thật rằng tất cả các pháp thì đều là vô ngã, chúng sinh và diệt hoàn toàn do duyên, không phải là do một tự ngã nào và không thể kiểm soát được, chúng là bất toại nguyện, thì không có, không thể xa rời cái sự thật đó. If one thinks or one says that this is very, very slow development, is that parami? Khi ta có ý nghĩ rằng phát triển như thế này chậm quá, thì khi đó có phải là ba la mật nữa không? It depends on understanding. It's slow for sure, never change. But it can be attained by the development of right understanding and detachment. Sự thực rằng nó là một sự phát triển rất chậm chạp. Nó là như vậy, nó không thể thay đổi được. Đó là tính chất của sự phát triển hiểu biết. Nhưng khi mà nó được phát triển trên quỹ đạo đúng, thì tới một lúc nó sẽ đạt tới cái điểm đích của nó. So whenever there is attachment, is that the second Ariyasaja that should be giving up? Bất cứ khi nào có sự dính mắc thì thời điểm đó đang là sự có mặt của thánh đế thứ hai, đó là tập đế, và ngay nơi đó thì phải có sự từ bỏ. So the methods that one thinks it is shortcut or it can bring about right understanding or can attain in this life is wrong or right? Vậy thì những cái con đường tắt, những cái mà ta nghĩ rằng là nó có thể mang tới những cái tuệ giác hay là giác ngộ ngay trong kiếp này, thì đó là đúng hay sai? All akusalas are not parami. Tất cả các bất thiện pháp thì đều không phải là ba la mật. Only satyana is parami. Chỉ có cái satyayana thì mới trở thành ba la mật mà thôi. Because without satyayana, nothing can condition the kittayana or patipatti or satipatthana. Bởi vì nếu như nó không phải là cùng mức độ của satyayana, tức là niềm tin vững vàng, thì không có cái đủ duyên để cho kittayana, hay người ta gọi là tứ niệm xứ hay pháp hành sinh khởi. And satipatthana is the moment when there is panya after whatever appears. Satipatthana có nghĩa là những khoảnh khắc mà có trí tuệ cùng với chánh niệm sinh khởi liền ngay sau khi một pháp sinh khởi. So it is direct awareness. The object is not changed at all. Và đó là cái kinh nghiệm đặc trực tiếp về thực tại, và đặc tính của nó không có bao giờ thay đổi. Seeing arises and falls away, many many processes with ignorance and attachment usually, but after hearing the parami, there is the moment of development of sammasati conditioned by the satyana, arise with sampajanya panya, which can understand that which is now appearing. Too long. Okay. Anyway, briefly, that so seeing now, mm-hmm. and after seeing, there can be right understanding and right awareness of that reality that has been conditioned. Cái thấy thì đang có hiện giờ, và sau khi cái thấy sinh khởi thì có thể có chánh niệm hay và cùng với trí tuệ để hiểu đúng thực tại đó. And it is parami at that moment, and there is such a parami and other paramis at that time. Và ở khoảnh đó là có ba la mật, và ở khoảnh khắc đó có satcha, chân thật ba la mật, và cùng với because there's no wavering or moving away from the object, the reality which has been conditioned at that moment. Bởi vì khi đó không có cái sự gọi là đi khỏi hay là xa lìa với cái sự thật hay là với cái bản chất của pháp ở khoảnh khắc đó. The understanding is firm to understand just that which is conditioned right at this moment. Và hiểu biết đã trở nên rất chắc chắn để hiểu đúng cái thực tại ở khoảnh khắc ấy. No hesitation, no moving away from the object. Không có sự lưỡng lự, không rời bỏ đối tượng. No time to think about another object or another place. Thời điểm đó không có thời gian để nghĩ về một đối tượng khác hay ở một thời điểm khác. So this is why Ajahn said for it to be such a parami, the understanding has to be so firm to understand just that which is real at this moment. Chính vì vậy Ajahn nói rằng là để nó có thể trở thành chân thật ba la mật thì cần phải có cái niềm tin rất là vững vàng rằng duy nhất cái ở trong khoảnh khắc hiện tại là cái có thể được hiểu. So is the parami now? Vậy hiện giờ có ba la mật hay không? She'd want to ask a question. Có ai chuyển mic cho thầy Như Hòa? Dạ thưa A Chan, thì như con bây giờ con vẫn thấy con đang kiên nhẫn lắng nghe và có sự hiểu biết. Như thế thì làm sao gọi được là ba la mật, vì con vẫn đang thấy có con và lắng nghe giáo pháp từ nơi bà. Ajahn, so now I see that I am patient to listen to your teaching. So how can it be parami when there is still I am there? I appreciate very much. Tôi rất trân quý điều đó. Nhưng thưa bà thì cái sự vô minh đó cũng chỉ là một sự tự nhiên thôi. Như thế là cũng chẳng có tí ba la mật nào, đúng không ạ? So that ignorance is also natural. So it means that no parami there. Ignorance is natural. So natural, so no parami there. Or akusala anat parami at all. Tất cả các bất thiện pháp thì đều không phải là ba la mật. Mic sound Sarah. At moments of kanti, there cannot be any wrong understanding of self or ignorance at those moments of kanti, because it's kusala citta. Nhưng ở khoảnh khắc của kham nhẫn thì nơi đó không có cái ý niệm về ngã, bởi vì đó là một thiện pháp, thì thiện pháp nó không thể sinh khởi cùng một lúc với ý niệm về ngã. So it just depends if there's understanding or if it's conditioned by understanding, like there must be a lot of kanti to listen here. So if it's conditioned by understanding, it is parami. No ignorance or wrong view of self at those times. Bởi vì cần có rất là nhiều sự kham nhẫn để lắng nghe. Nếu như sự kham nhẫn đó nó được tạo duyên bởi hiểu biết, bởi vì phải hiểu biết thì mới có sự kham nhẫn để tiếp tục lắng nghe, thì như vậy ở thời điểm đó nó không phải, ở những khoảnh khắc đấy nó không phải là bất thiện pháp, và khoảnh khắc đó nó là ba la mật. Vậy thì con lại có một thắc mắc khác là, vậy thì bây giờ con cảm thấy như con lẫn lộn về giữa thiện pháp và bất thiện pháp. Bởi vì như sáng nay thì con có nghe về bà phân tích về việc đến các trường thiền. Nhưng mà con thì con vẫn theo nắm giữ ý kiến của con là bởi vì mọi người quá khổ đau là do nhiều cái ác tâm bất thiện pháp. Thế nhưng khi đến trường thiền hoặc là nghe những lời dạy tuy không phải y vào kinh sách thật, nhưng họ cũng không hiểu được ý nghĩa rốt ráo của con đường đạo. Có thể là họ dạy phi đạo nhưng vẫn hướng đến những cái thiện và giúp cho mọi người bớt khổ, thì con vẫn nghĩ đấy là thiện. Nhưng bây giờ con nếu như thế này thì như vậy thì kể cả những cái việc mà phát triển tứ niệm xứ mà theo ý nghĩa riêng của mỗi người, hoặc là y vào kinh sách của Đức Phật nhưng giảng dạy theo ý nghĩa của, theo cái chỗ hiểu của mình mà không đúng con đường đạo, thì không gọi được là thiện pháp. Lúc đầu thì con vẫn nghĩ là sẽ tăng trưởng cho chúng sinh bớt những cái khổ đau thì đấy gọi là thiện. Nhưng đến như bây giờ thì con lại có cảm giác như đấy cũng chẳng phải là thiện nữa. Mà thực ra thì những giáo lý về phát triển sự hiểu biết về sát na thực tại này thì quá khó và cũng ít người biết đến. Còn những cái giáo pháp kia họ hướng đến những cái đơn giản hơn thì lại nhiều người hướng đến và nhiều người bớt khổ. Nên con vẫn nghĩ là đó là thiện pháp. Và bây giờ thì con có cảm giác như con đang lẫn lộn giữa cái thiện pháp của ý nghĩa riêng con, ý nghĩa riêng con và cái thiện pháp ở nơi bà giảng dạy. Con xin bà giúp cho con ạ. So I think now I'm a bit confused between kusala and akusala because this morning when even after listening to what you have analyzed about the going to the meditation center or not, in my opinion, I think that going to the meditation center because in daily life there are too much suffering because of too many akusala in normal life. So when going to the meditation center, even that the teacher or the teaching there not yet at the level of ultimate reality, but is kusala to reduce the suffering. So I think that is kusala, that is good deeds. And I also think that developing the satipatthana, even by individual understanding, is a kusala. Không. Chị có nghĩ đoạn cuối để chị giúp cho em. So I think in short, she said that now she got confused because before she thought that. You know, when people, because of their suffering in life, they go to see teachers in meditation centers or monasteries, whatever. And what the teachers tell them, although they are not necessarily the ultimate truth, but they are helpful to them. So whenever people can help others to reduce suffering, she thought that it was already kusala. But now listening to Achan, she got confused because she's not sure anymore whether they just telling others not about the ultimate truth, but just helping them to reduce suffering is already kusala or not. And also when people teach others about satipatthana and everyone understands in her or his own way, then is it akusala? Now it seems. Would you please explain to clarify? In a day, does one please lopa all the time, or one know when is lopa? Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, thì có phải là chúng ta thường làm cho tham hài lòng thường xuyên đúng không? Hay là chúng ta biết được thực sự tham khi nó sinh khởi? If you just want to be pleased by comfort or whatever words, it's not necessary to be the teachings of the Buddha. Nếu như chúng ta chỉ muốn an ủi hay là làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn, thì chưa chắc đó đã là giáo lý của Đức Phật. Anyone can do. Ai cũng có thể làm điều đó. Depending on accumulation. But who can lead you to see the Buddha by hearing and understanding his words? Ai cũng có thể làm được điều đó tùy theo cái tích lũy riêng của mình, nhưng ai là người có thể đưa bạn tới thấy được Đức Phật và nghe được những lời dạy của Ngài? Do you just want to be happy in a day? Chúng ta know nothing about the truth. Liệu chúng ta có muốn chỉ cảm thấy an lạc hạnh phúc trong cuộc sống của mình và không biết gì về sự thật hay sao? Thinking about the Buddha's words and the other's words. Hãy nghĩ về lời dạy của Đức Phật và lời dạy của những người khác. If there is no seeing a certain thing, can there be attachment to that certain thing? Nếu như không có một cái sự có thấy một số đối tượng nào đó thì có thể có dính mắc vào những đối tượng ấy hay không? Seeing itself is has no attachment with it. Bản thân cái thấy thì nó không có dính mắc đi kèm với nó. but not understanding seeing as it is. Ignorance, conditioned attachment, and wrong understanding of that which appears with nimitta or image. Nhưng khi mà có không hiểu được cái sự dính mắc, sự không hiểu được cái thấy thì nó tạo duyên cho sự dính mắc vào hình bóng của cái được thấy. And the idea of something which is permanent. Và dính mắc vào ý niệm về một cái gì đấy tồn tại kéo dài, trường tồn. The more attachment, the more clinging and ignorance. And if someone said that no need to think or to understand this at all, just think about something that you can feel better. That is not the teachings of the Buddha, because that is not the first errand's truth. Một số nếu như ai đó nói rằng là chúng ta không cần phải tìm hiểu hay là suy nghĩ nhiều mà vẫn hãy cảm thấy làm như thế này để cảm thấy hạnh phúc dễ chịu hơn thì đó không phải là lời dạy của Đức Phật. So it means that the Buddha's words are useless for you. Đối với người đó thì lời dạy của Đức Phật là vô ích. Because you don't see the value of understanding whatever appears that Buddha has enlightened. Bởi vì người đó không thấy được cái giá trị của những cái sự thật chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ. Who knows that every day one follow lopa and one please lopa all the time? Ai thấy được rằng trong suốt cả ngày chúng ta chạy theo tham ái và tìm cách thỏa mãn tham ái. Not seeing that with our lopa it's more pleasant. Mà không thấy được rằng là nếu mà không tham ái thì nó sẽ còn an lạc hơn nữa. It's kind of relief not being enslaved anymore. Sẽ là một sự giải thoát, tức một sự giải thoát nếu như không còn là nô lệ cho tham ái nữa. And who told you this? Và ai là người dạy cho chúng ta điều đó? Chỉ có Đức Phật mà thôi. So listen to whom? Vậy chúng ta nghe ai đây? The Buddha or the other? Chúng ta nghe Đức Phật hay là nghe những người khác? Is that Satyayana? Đó đã phải là Satyayana hay chưa? Yes. What is yes and what is no? Nếu mà trả lời là yes thì là yes với cái gì và no thì là no với cái gì ạ? Con nói là chưa bởi vì chưa có sự hiểu biết trong đó. I say no because there is no understanding there. And one point I think also is that now there is seeing here, hearing, thinking, conditioned dharmas now. So no need to think of this place and that place because, as we've discussed, it's just the same realities. Alo, tôi cũng muốn nói thêm rằng cái thấy hay là cái nghe thì ở chỗ nào nó cũng là như vậy. Như vậy thì không cần phải nghĩ đến một nơi khác để hiểu biết về cái thấy và cái nghe. So just as we discussed, now there is moments of kusala, moments of akusala, moments of kindness with understanding, kindness without understanding, many different realities. Như là chúng ta đã nói, có những cái khoảnh khắc của hiểu biết, khoảnh khắc của từ ái, khoảnh khắc có hiểu biết, có thiện pháp kèm với hiểu biết, có khoảnh khắc của thiện pháp không kèm với hiểu biết, rất là nhiều thực tại khác nhau. So it can be the same any place, any time. Và điều này có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào và bất cứ thời điểm nào. But having the opportunity to really hear the Buddha's teachings is most precious of all. Nhưng mà có cơ hội để nghe giáo lý của Đức Phật thì điều đó là điều quý báu nhất. And I know you appreciate this, otherwise you wouldn't be here. Và tôi biết rằng sư cô rất là trân quý điều này, nếu không thì sư cô đã không ở đây rồi. And as far as reducing suffering is concerned, there are many different kinds of suffering. Khi mà nói đến sự khổ đau thì có rất là nhiều mức độ của khổ đau. There's physical suffering and mental suffering. Có những khổ của thân và khổ của tâm. But only the Buddha taught the suffering that is the rising and falling away of conditioned dhammas. Nhưng chỉ có Đức Phật là người đã dạy cho chúng ta về khổ hay là sự bất toại nguyện của những pháp sinh và diệt. The other kinds of suffering were known before the Buddha came into the world. Những loại khổ đau khác thì đã được biết tới trước khi mà Đức Phật ra đời. So if a person is teaching reduction of suffering, but not the understanding of the rise and fall of dhammas, then they are not teaching what the Buddha taught. Vậy thì bất cứ cái lời dạy nào dù có dẫn tới sự suy giảm khổ đau thì vẫn không phải là những cái lời dạy tận cùng của Đức Phật. They are just teaching things that are known whether or not the Buddha has come into the world. Những cái lời dạy đó đều có thể đã được tìm tới bất kể là Đức Phật có xuất hiện ở đời này hay không. Is there Satyayana now again? Yeah. Bây giờ có Satchayana hay không ạ? Not yet. Good to know. Rất là tốt để biết được điều đó. It's time is up. À, đã quá giờ phát đàm cho nên chúng ta sẽ dừng lại buổi phát đàm ở đây ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lời hồi hướng ạ. Achan. Yes. And please remember, with our Satyayana, there would never be Kijayana or Patipati. Và hãy nhớ rằng là nếu như không có được Satyayana thì sẽ không thể có được Kijayana hay là pháp hành. Because Patipati does mean go to somewhere doing something, but it's the approachment of Sati and Panya to the true nature of reality, which is not self right now, which is the first Ariya Satya. Bởi vì pháp hành không có nghĩa là làm một cái gì đó hay là đi đến một nơi nào đó, mà nó là sự tiếp cận của trí tuệ chánh niệm vào thực tại và hiểu đúng nó như nó là, thì đó chính là khoảnh khắc của pháp hành Patipatti. So no Satyayana yet, no Patipatti yet. Vậy thì chừng nào chưa có Satchayana, chừng đó chưa thể có pháp hành. What you are doing is not sati and panya, which can approach to the true nature of reality right now, which is satipatthana. Những gì chúng ta đang làm chưa phải là mức độ của chánh niệm cùng với trí tuệ có thể tiếp cận trực tiếp với thực tại và hiểu nó như đúng nó là. Cái mà thực chất mới là pháp hành. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Xin mời tất cả hội chúng chúng ta cùng hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng, nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.